Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Bảo Khố Xuất Thế. Năm Càng Cầu Cất Chứa, Dương Công Bảo Khố Xuất Thế, thành Trường An bên ngoài, Từ Ân bên trong, giống như là oanh một tiếng, tại giữa trưa nửa đêm, một cái tin tức truyền khắp Trường An. Triều đình người người trong giang hồ, tam giáo cửu lưu tất cả đều hướng Từ Ân tự chạy đi. Dương Tranh cũng là trong mọi người một thành viên, bất quá cùng người bình thường bất đồng. Hắn ôm lấy một cái tuyệt sắc giai nhân, mang theo tuyệt sắc giai nhân từ thành Trường An bầu trời bay về phía này Từ Ân tự. Lần này, Dương Tranh chỉ dẫn theo trên phó quân xước. Còn lại mỹ nhân toàn bộ đưa vào tà đế trong động thiên tu luyện. Bởi vì hắn biết, trừ tông sư cảnh phó quân xước, còn lại mỹ nhân cơ hồ lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, nếu là gãy tổn hại mỹ nhân, vậy liền được không bù nổi mất. Quân xước, lần này hẳn là có thể thấy được Loan Tỷ. Loan Tỷ mặc dù được xưng thiên hạ đệ nhất yêu nữ, bất quá người rất tốt, một bên hướng mục đích bay vút đi, Dương Tranh một bên cho phó quân xước giới thiệu Loan Loan. Thiên hạ đệ nhất yêu nữ sao? Loan Loan vuốt tay tựa vào Dương Tranh bộ ngực, nói nhỏ một tiếng, mặc kệ nàng trong mắt thế nhân có nhiều tà ác. Trong mắt ta, nàng vĩnh viễn là ta Loan Tỷ, ta Loan Loan. Dương Tranh trong tầm mắt huyền xuất hiện này ngôi chùa miếu. Nói một câu liền bay vút mà xuống, phảng phất Loan Loan liền tại này chùa miếu bên trong, ngày đó một khắc sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua. Hắn đã không thể chờ đợi muốn gặp đến Loan Loan, không chỉ có là đối Loan Loan thân thể khát vọng, hắn càng khát vọng là cùng Loan Loan tinh thần nộp lên chảy. Loại này cùng thiên hạ đệ nhất yêu nữ linh huyền thịt hợp nhất chinh phục cảm thấy cùng yêu. Dương Tranh, ta Dương Tranh, tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong, yêu nhất liền là này yêu nữ Loan Loan. Loan Loan, chỉ thuộc với ta Dương Tranh yêu nữ. Oanh, tại muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, vừa đến mãnh liệt đau khí đột nhiên giết tới. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, tay phải một chưởng đánh ra, đem này mãnh liệt đau khí trực tiếp đánh tan. Ôm lấy phó quân xước bay vào chùa miếu bên trong. Mặt đất kia, có một đám cùng vẫn còn đang một bên. Mà một bên khác thì là một cái đao huyền khách. Này đao huyền khách mang theo một đỉnh mũ rơm, ăn mặc áo tơi, trong tay một chuôi trường đao lóe hàn quang. Mới vừa, chính là cái này đao huyền khách sử xuất đao khí. Tuổi trẻ người, đường này không thông. Đao huyền khách nắm đao, mắt lạnh nhìn Dương Tranh. A Di Đà Phật, Từ Ân tự đã đóng cửa, vị tiểu thí chủ này mời trở về đi. Lúc này, một cái lão hòa thượng hô lớn một tiếng Phật hào, đối Dương Tranh nói: các người Phật môn không hòa thượng gặp bản công tử, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Các người có tính là cái gì đây? Dương Tranh ánh mắt từ đám kia hòa thượng trên thân quét qua, rơi vào đao huyền khách trên thân. Người đao pháp không sai, đáng tiếc kém xa bản công tử. Báo danh ra tới, bản công tử không chảm vô danh hạng người. Đao, này đao huyền khách lông mày nhíu nhíu, nhìn xem Dương Tranh, lạnh lùng nói: tả thủ đao, phong lạnh, tả thủ đao, phong lạnh. Nguyên lai là tả thủ đao phong lạnh, khó trách như thế ngạo khí. Bất quá, không có bất kỳ chứng dùng. Tả thủ đao lợi hại hơn nữa, cũng bất quá tông sư cảnh mà thôi. Cùng trước mắt hắc bảng đệ nhất Lãng Phiên Vân so sánh, độc thủ càn la cũng tốt, tả thủ đao phong lạnh cũng được, đều kém đến thực sự quá xa. Hắc bảng 10 đại cao thủ, có bị chém giết, có là bán bộ tông sư, có là tông sư. Chỉ có Lãng Phiên Vân vượt qua tiên thiên cảnh, đã là đại tông sư, mà còn đã bắt đầu cảm ngộ phá tô hư không ý cảnh. Cho nên, dù là trước mắt cái này phong lạnh, nương thân ở hắc bảng trước ba, là đao đạo tông sư, đối Dương Tranh mà nói, cũng không chứng dùng, xem ở Lãng Phiên Vân phân thượng, bản công tử không giết ngươi. Dương Tranh lạnh nhạt nhìn một chút phong lạnh, liền muốn hướng chùa miếu sau bay đi. Cứ việc nhớ không được nguyên tắc bên trong Dương Công bảo khố cụ thể địa điểm. Bất quá đã nơi này có tông sư cao thủ chặn đường. Như vậy nhất định là tại Từ Ân tự bên trong. Cái này võ lâm đại thế giới. Cùng nguyên tắc có bất đồng rất lớn. Địa điểm sự kiện phát sinh biến hóa cũng là bình thường. Liền tỉ như, ở trong nguyên tắc. Tà thủ đao phong lạnh là tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở Dương Công bảo khố trong sự kiện. Giết ta, hỏi trước một chút trong tay của ta thanh đao này nói sau đi. Phong lạnh hoành đao, chắn Dương Tranh trước người. Phải không? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Tiếp theo sắc mặt trong nháy mắt trở nên tà dị vô cùng. Tiên thiên cảnh khí thế trong nháy mắt bạo phát ra tới. Thiên địa âm dương. Thêm thiên ma bí mật, hai đại kỳ công khiến hắn giờ phút này nắm giữ một loại cực kỳ quỷ dị khí chất. Một mặt là tà ác, một bên là bá đạo, còn có một mặt là chính trực chính đạo. Liền là bởi vì cái này quỷ dị khí chất, giờ phút này Dương Tranh giống như viễn cổ thời kỳ thần ma tại thế một loại. Đã bá đạo hung tàn lại vĩ đại thần thánh, một cái ánh mắt liền có thể khiến đối thủ tâm thần rung động, dù là đối thủ là tông sư. Xuất phong lạnh trường đao trong tay, từng khúc rách ra đoạn, tán lạc một chỗ, phong lạnh run lên ngay tại chỗ, không dám tin nhìn xem trong tay chỉ còn lại một đoạn nhỏ đao. Hắn đao, hắn giết địch đao, cùng hắn hơn 10 năm đao, giờ phút này vậy mà vô thanh vô tức vỡ vụn. Ma thần lão hòa thượng đôi mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem Dương Tranh, kinh hô một tiếng, ngồi xếp bằng dưới, hai tay giải ấn, bất quá bị Dương Tranh cười tà nhìn một chút, cái này lão hòa thượng liền toàn thân run rẩy, tê liệt ngã xuống đất. Cái này lão hòa thượng, chỉ có nhất lưu cao thủ thực lực, nghĩ kết ra Phật môn thật ấn, tới ngăn trở Dương Tranh. Lại liền Dương Tranh một cái ánh mắt đều ngăn cản không nổi. Ta tới đây, bất quá là tìm trong nội tâm của ta người thôi. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, ôm lấy phó quân sước, giống như gió, lại như một nói huyễn ảnh, lướt vào chùa miếu chỗ sâu. Rất lâu, đứng ngẩn ngơ phong lạnh mới lấy lại tinh thần tới. Giờ phút này chỉ có một tiếng thở dài. Ma, ma thần. Ma thần tại thế, trên đất, lão hòa thượng chỉ Dương Tranh chạy đi phương hướng, toàn thân đều đang run rẩy, phảng phất là nhìn thấy Dương Tranh quá khứ và tương lai một loại. Năm càng đưa đến, cảm tạ các đồng chí hoa tươi đánh thưởng cùng đủ loại phiếu phiếu. Ngày mai chúng ta tiếp tục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.